Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cuối cùng ra. Làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa, nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Kịch liệt thở dốc đều không ngăn trở Trương Hạo Bạch nghi vấn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bầy rắn. A Hải bước chân vừa nhanh vài phần. Một câu nửa câu cũng nói không rõ ràng. Trước ra cái này địa phương quỷ quái nói sau. Mẫn Học cười khổ lắc đầu. Rộng lượng thể lực tiêu hao. Cũng không có lại để cho đầu của hắn đình chỉ vận chuyển. Hoa Hạ văn minh bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Rất nhiều văn học tác phẩm Trung Đô có. Trận pháp. Một từ thể hiện. Chắc hẳn chưa hẳn đều là lăng không bịa đặt. Mẫn Học tuy nhiên một mực không quá tin tưởng, nhưng trước mắt một màn lại quả thực có chút phá vỡ thế giới của hắn xem. Caroline không thể nghi ngờ là bị A Hải lọt hố. A Hải lại một lần nữa dùng hắn hành động, đem Caroline dẫn lên một con đường khác. Đây là một đầu không đường về. Hắn thậm chí có thể lớn mật suy đoán. Caroline tại xuyên qua cây kia hậu, lại chạy trở lại bọn hắn điểm xuất phát. Không biết đợi hắn phát hiện lúc, hội là bực nào tuyệt vọng, cái gì từ trường, năng lượng các loại, hết thảy khoa học dùng từ, tựa hồ cũng không có biện pháp rất tốt giải thích cái này sự kiện. Nhưng mà trên thế giới không giải chi mê nhiều không kể xiết, cũng không kém cái này một kiện hai kiện, huống chi dưới mắt, cái này cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi. Đằng sau còn có một bầy tuy nhiên gọi tiếng không lớn. Nhưng nguy hiểm trình độ không kém gì. Chút nào mãnh thú bầy rắn nì. Vũ lâm mặt đất cỏ cây. Thành mãng xà tốt nhất trơn tề. Sử chúng chạy bắt đầu đứng dậy so bình địa nhanh vài phân. Cũng cho nên bầy rắn một mực đuổi sát tại Mẫn Học mấy người sau lưng. Chưa từng rời xa. Khảo nghiệm lấy Mẫn Học không chỉ như vậy. Lưng cõng một cái 150 cân đã ngoài ra hỏa chạy trốn. Không chỉ có riêng là phụ trọng không. 075 tấn đơn giản như vậy. Thực tế người này còn hôn mê bất tỉnh. Cõng lên đến thì càng tốn sức. Mặc dù là Mẫn Học. Chạy thời gian dài như vậy hậu. Cũng thấy lấy thể lực hạ xuống một cái điểm tới hạn. Không được đến lượt ta đến. Trương Hạo Bạch chú ý tới Mẫn Học tình huống. Chủ động yêu cầu thay người, nghe Trương Hạo Bạch nóng nảy khí tức, Mẫn Học lắc đầu, nhưng xong rồi, đừng trong chốc lát hai người đều ngã xuống. Đúng lúc này, A Hải cười nói, không cần nhún nhường rồi, chúng ta đã muốn đi ra. Kỳ thật không cần A Hải nói, Mẫn Học mình cũng cảm thấy, tại đây tựa hồ có một mắt thường không thể nhận ra thần kỳ giới hạn. Đem Vũ Lâm phân chia vì hai cái thế giới. Tại chạy ra nào đó phạm vi một sát na cái kia. Toàn bộ thế giới phảng phất giống như đều sống lại. Côn trùng kêu vang chim hót đều có vẻ thân thiết như vậy. Mà không còn là tuyệt vọng không khí trầm lặng. Ngay tại Mẫn Học bọn người ra tới trong nháy mắt. Sau lưng, hít kha zz hí zzz, thanh âm cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy người trở về đầu nhìn lại hoàn toàn không thấy bầy rắn uốn lượn thân ảnh, nên phải hỏi là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo ư quá đặc biệt sao thần kỳ rồi. Sợ mãng xà bầy cũng đuổi theo ra, Mẫn Học bọn người không dám dừng lại, tiếp tục hướng trước đuổi đến một đoạn đường, nhưng mà không biết là mãng xà bầy tìm không thấy đường, có lẽ hay là không dám đuổi theo ra. Hoặc là cái gì nguyên nhân khác, dù sao mọi người lại không thấy được nửa cái xà bóng dáng. Xem ra, tạm thời là an toàn. Thở dài một hơi, đem Âu Sán đặt ở một khối khô ráo trên mặt đất. Mẫn Học rốt cục có thời gian xem xét khởi tình huống của hắn đến. Gãy xương hẳn là không có, nhưng nứt xương cái gì cũng không biết, dù sao hôn mê gian. Nhìn ra được Âu Sán nhưng có vài phần đau đớn thần sắc. Bệnh viện là không thể thiếu muốn bơi một lần. Tình huống không phải rất hay. Nhìn sắc trời một chút. Nửa buổi chiều bộ dạng. chung quanh vẫn như cũ là che trời đại thụ rậm rạp. Muốn đi bên nào, Mẫn Học cùng Trương Hạo Bạch đem ánh mắt đặt ở A Hải trên người. Vô luận như thế nào xem, trước mặt cũng là vị này nhất có quyền lên tiếng, Uông Gâu Gâu. Nhưng mà không đợi A Hải lên tiếng, một hồi tiếng chó sủa xa xa truyền đến. Nhiệt đới Vũ Lâm Trung tại sao có thể có chó sủa, hơn nữa nghe thanh âm còn không phải một trích hai trích. Vũ Lâm Trung có cái gì dã thú là cùng cẩu đồng dạng tiếng kêu không cần phải. Nếu quả thật có, cái kia thật đúng là mới cỡi xà vẫn lại nhập thú khẩu. Cũng may lập tức mọi người lại nghe được nhân loại thanh âm, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Đó là siêu cứu đội. Trương Hạo Bạch bò lên trên cây, thấy rõ phương xa tình hình hậu, kích động huy động quần áo. Chúng ta ở chỗ này. Uông Gâu Gâu, cậu quả nhiên là nhân loại trung thực bằng hữu. Nghe tiếng trước tiên hướng bên này chạy đến, Trương Hạo Bạch trên tàng cây đương làm dẫn đường. Dưới cây hai người cũng không còn nhàn rỗi, ý định đi. Mẫn Học tuy nhiên đưa lưng về phía A Hải xem xét lấy Âu Sán tình huống, nhưng nhạy cảm đã nhận ra ý đồ của hắn. A Hải lặng yên rời đi bước tiến một trầu, cười khổ nói, người thật đúng là ta trời sinh khắc tinh. Lại nói tiếp, ta bất quá là trộm một bức họa, về phần đuổi theo không tha ư, huống chi cái kia họa bây giờ không phải là tại trên tay của ngươi. Hơn nữa, ta lần này giúp ngươi lớn như vậy một bề bộn, mang theo mọi người đi ra ma quỷ chi địa, cũng coi như lấy Mẫn Học dàn xếp tốt Âu Sán. Xoay người lại nhìn về phía A Hải, theo tình lý đi lên nói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật ư, trộm qua hỏa lại trả lại có thể vô tội ư, còn có Caroline. Được rồi, cái này trước không đề cập tới. Về Caroline, Mẫn Học cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn chỉ tiếp tục tỏ rõ quan điểm, đương nhiên, ta không có thể đại biểu pháp luật, cũng không còn quyền lực trọng tài ngươi là có phải có tội. A Hải vò đầu, ngươi không phải muốn nói, hết thảy tự giao cho quan tòa xin nhờ, ta hiện tại nhưng là của các ngươi số một hiểm nghi người. Bị bắt được còn có thể có tốt. Mẫn Học cổ quái nhìn xem A Hải, ngươi không phải là từ chỗ nào cái sơn môn vừa ra tới, nếu không ta cho ngươi phổ cập hạ nghi tội chưa từng. Ngươi như thế tin tưởng vững chắc Hoa Hạ pháp trị, A Hải hỏi lại. Xác thực không hoàn thiện, nhưng hoàn toàn chính xác xác thực đang không ngừng tiến bộ lấy. Thực tế hình sự cái này một khối, hiện tại trách nhiệm đuổi ngược rất nghiêm khắc, không ai dám làm loạn. Mẫn Học chậm rãi mà nói, huống chi với tư cách số một người bị tình nghi, người tự cam nguyện cả đời bị truy nã, đến chỗ nào đều ẩn núp lấy ư, đối mặt như thế chính khí nghiêm nghị cảnh quan, ngươi còn có thể nói cái gì? A Hải cuối cùng không có đi. Tốt, kỳ thật chủ yếu là đánh không lại. Kỳ thật, ngươi là có thể tìm tới bên trong cái chỗ kia. Mẫn Học đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Đánh cho A Hải nhất trở tay không kịp. Mẫn Học thủy chung không quá tin tưởng A Hải tính toán. Tự như vậy vừa vặn chỉ được rồi đường ra. A Hải nghe vậy ngây người hả? Sau đó nở nụ cười, theo làm sao ngươi muốn, mặc dù ta biết rõ lộ thì phải làm thế nào đây? Bên trong nhiều như vậy mãng xà, ta chính là muốn vào cũng vào không được. Tìm được rồi, theo một hồi tiếng chó sủa, siêu cứu đội chạy tới hiện trường. Mẫn Học thật sâu nhìn A Hải nhất mắt, khuyên ngươi một câu. Ngàn vạn đừng có lại đi vào. Nhân loại khác biệt với động vật địa phương ngay tại ở hội chế tạo cùng sử dụng công cụ. Lúc này điều kiện tiên quyết, mãng xà bầy cũng không phải là không thể khắc chế. Mẫn Học biết rõ A Hải nhất định là nắm giữ nào đó phương pháp hoặc quy luật. Nếu như tìm được rồi khắc chế bầy rắn phương pháp, khó bảo toàn hắn không biết lại tiến đi mạo hiểm một lần. Nhưng đừng quên, cái kia bức đồ đúng vậy không hoàn chỉnh. Mẫn Học không tin mình nhìn qua vậy được chữ hoàn toàn không chỗ hữu dụng. cái gì cổ mộ, bảo tàng, Mẫn Học cảm thấy chúng đều thuộc về lịch sử. Có đôi khi, bí mật, tự khiến nó vĩnh viễn bảo trì xuống dưới. Không thật là tốt ư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.